Chương 391: Cướp đoạt năng lượng. Lâm Động tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên mặt nước. Lúc này hắn đang từ tốn hấp thu năng lượng của Thánh Linh Đàm. Từng chút tinh thần lực quán hỏa tan lan tỏa bao trùm lấy khu vực xung quanh. Chỉ cần có bất cứ điều gì bất thường, hắn lập tức hiện ra. Lúc mới bắt đầu không hề có bất cứ dấu hiệu bất thường, nhưng mà Lâm Động cũng không vội. Hắn hiểu Lâm Lăng Thiên cũng không mở to mắt mà nhìn hắn hưởng thụ năng lượng của Thánh Linh Đạm một cách dễ dàng như vậy. Sự thật quả đúng như Lâm Động dự liệu, sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu. Trên mặt nước phẳng phất của Thánh Linh Đạm cuối cùng xuất hiện động tĩnh. Trong thời gian rất ngắn, động tĩnh này rất nhanh lan rộng. Lâm Động ngẩng đầu lên, thấy ở nước khu vực phía bắc, Thánh Linh Đạm chợt sôi lên sùng sục. Sắp động thủ rồi. Lâm Động nhắm hở mắt có thể cảm nhận được một cái luồng năng lượng rất lớn từ bên trong khu vực nước trong hồ sôi sục. Xem ra quả nhiên là Lâm Lăng Thiên vẫn chưa nản lòng. Ào ào, mặt hồ phía bắc đột nhiên trào lên từng cái cơn sóng lớn. Lâm Lăng Thiên hiện ở trên đầu ngọn sóng, ánh mắt âm u, lạnh lẽo khóa chặt lấy Lâm Động. Tình hình bất ngờ của Thánh Linh Đàm lập tức thu hút sự chú ý của ba người. Mặc Lăng, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, ánh mắt lập tức chuyển biến, không kìm được hét lớn. Lâm Lăng Thiên, ngươi muốn làm gì? Ba vị, chuyện này không liên quan tới ba vị, ta chỉ muốn giải quyết chút ân oán với tiểu tử này thôi. Lâm Lăng Thiên chỉ cười cười thản nhiên nói. Nghe thấy thế thì ba người Mặc Lăng trong mảnh, đương nhiên bọn họ biết tiểu tử Lâm Lăng Thiên nói là ai, lập tức nhìn về phía đông. Thế nhưng mà ở đó Lâm Động vẫn đang tĩnh lặng, ngồi trên mặt nước tựa như không cảm thấy điều gì. Lâm Lăng Thiên, sau này trong Bách Triều đại chiến có khi chúng ta còn phải bảo vệ lẫn nhau. Hơn nữa, hai người đều là ở trong gia tộc Lâm Thị. Mặc Lăng cao mày nói, Tam Hoàng tử, ân oán giữa ta và người này không chết không xong. Ta không có ý nghĩ gì khác với các ngài, chỉ xin đừng nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Ánh mắt Lâm Lăng Thiên tối tăm. Nếu không phải thực lực bọn họ rất mạnh thì có lẽ hắn đã ra tay rồi. Nhưng lúc này thì hắn không thể không nói cái lời xoa dịu bọn họ. Cảm nhận sát khí đằng đằng từ lời của Lâm Lăng Thiên, cặp mày Mặc Lăng nhăn tít lại. Nhưng khi Mặc Lăng định lên tiếng thì một cái giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Đa tạ hảo ý Tam Hoàng tử, nhưng mà người này tham lam tàn độc, thủ đoạn bị ổi sẽ không thay đổi vì lời nói của ngài đâu. Nếu đã thế thì cứ để hắn ra tay đi, nhưng mà nếu giao đấu lại phiền ba vị xin được lượng thứ. Nghe vậy ba người Mặc Lăng cũng khựng lại. Nhìn thấy Lâm Động đã đứng lên, gương mặt bình tĩnh không chút hoảng loạn. Sau khi Lâm Động đánh bại Vương Trung trong cuộc chiến hạt sống, ba người Mặc Lăng đánh giá thực lực Lâm Động khá cao. Tuy biết Lâm Lăng Thiên không phải là loại tầm thường, nhưng Lâm Động dám nói như vậy xem ra là cũng đã có cách đối phó với Lâm Lăng Thiên. Nếu hai người đã muốn cố chấp như vậy thì hai ba bọn ta cũng không tiện nói gì nữa, vẫn mong các người tự bảo vệ mình. Đến lúc này đây thì hai bên đã bày tỏ thái độ, Mặc Lăng không tiện nói nhiều rồi cùng với Đỗ Vân, Mần Sơn lùi phía sau. Lâm Lăng Thiên chân đạp sóng, ánh mắt âm u nhìn Lâm Động cười lạnh. Người bọn phân ra ti tiện nhà người tưởng rằng giành được vị trí có thể sánh ngang với ta sao? Dứt lời, Lâm Lăng Thiên vung tay, mười cột nước khổng lồ bắn lên với cái luồng nguyên lực hùng hồn bao trùm xung quanh, hung hăng lao về phía Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động bình thản nhìn công kích của Lâm Lăng Thiên, chẳng có dấu hiệu gì là định đa ra tay. Khi lao tới phạm vi 10 trượng xung quanh Lâm Động, các cột nước tự động lộ tung thành từng trận mưa ào ào đổ xuống xung quanh người Lâm Động, tựa như một lớp phòng ngự vô hình, chẳng có một giọt nước nào rơi vào người hắn cả. Động thủ thì động thủ, trời mấy cái trò này người sợ chưa mất mặt đủ à? Lâm Động nhìn màn mưa thản nhiên nói, muốn chết được vậy ta cho ngươi toại nguyện. Lâm Lăng Thiên há mồm, một cái ánh hào quang lóe lên thành một cái tấm kính lục sắc màu đen, mặt kính xoay một cái đạo hắc quang cực kỳ mạnh mẽ nhằm hướng Lâm Động lao tới. Thấy cái luồng hắc quang có tinh thần lực khá đặc biệt phóng tới, Lâm Động lật bàn tay, ngọn núi màu đen xuất hiện, lắc một cái phình to ra chặn đứng cái đạo hắc quang kia. Vùn vút, Lâm Lăng Thiên liên tiếp thay đổi thủ ấn, luân kính lơ lửng ở trên đầu hắn không ngừng bắn ra vô số đạo hắc quang sắc lạnh về phía Lâm Động. Nhưng mà cùng với lúc việc dùng linh luân kính công kích, Lâm Lăng Thiên đạp mạnh sóng cả vùng mặt nước hắn đang đứng bỗng nổi sóng, rất nhiều tia sáng chiếu tử dưới nước lưng ngưng tụ thành trận pháp dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn Mặc Lăng. Lâm Động, năng lượng của Thánh Linh Đàm người không đủ tư cách để hưởng, đem ra đây cho ta. Lâm Lăng Thiên hét lớn một tiếng trong trận pháp, từng cụm sóng tụ lại biến thành một cái cồn thủy thú quỷ dị. Thủy thú này há mồm sâu như động không đáy, hít vào lập tức nước ở trong thánh linh đàm ào ào chảy vào mồm nó. Hơn nữa phạm vi tấn công của thủy thú là khu vực Lâm Động đang đứng. Ào ào, lực thôn phệ của con thủy thú vô cùng lớn. Lực hộ mang theo cái nguồn năng lượng hung hồn của thánh linh đàm bị lướt gọn vào trong con thủy thú. Còn khu vực mặt nước Lâm Động đứng nhanh chóng trở lên nhạt hơn, rõ ràng là vì năng lượng đã bị hút mất. Hơn nữa khi năng lượng thánh linh đàm bị thủy thú hút mất, thân thể Lâm Động thậm chí có phần run rẩy, dường như không chống chọi được với lực thôn phệ đáng sợ đó. Bọn Mặc Lăng trên trời thấy vậy ánh mắt kinh ngạc. Lúc này bọn họ nhận ra dường như Lâm Lăng Thiên chuẩn bị rất kỹ khi đến đây, hơn nữa nhằm vào thẳng Lâm Động. Với tốc độ thôn phệ này e rằng không lâu nữa năng lượng mà Lâm Động nhận được sẽ bị Lâm Lăng Thiên cướp đoạt hết. Lâm Lăng Thiên chân đạp sóng lớn, nhìn thân hình Lâm Động đang lắc lư thì cười thành tiếng. Thất bại nhiều lần như vậy mà người vẫn không nhớ lời của ta, đừng vui mừng quá sớm. Thế nhưng đúng lúc này Lâm Lăng Thiên đang cười thì Lâm Động lên tiếng, nhìn Lâm Lăng Thiên với ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chơi trò này trước mặt ta, chỉ có thể nói lão người bị úng thủy rồi. Thủ ấn Lâm Động biến hóa, chỉ thấy mặt nước hắn đứng bỗng nhiên chuyển động tròn, tốc độ tăng dần tạo thành một cái hắc động khổng lồ. Nhả ra cho ta. Hắc động thành hình, trong chớp mắt một cái lực thôn phệ khiến người ta lạnh gáy bùng nổ. Lượng nước đang tràn đi lập tức đứng yên rồi nhanh chóng quay ngược trở lại. Đồng thời lực thôn phệ dưới sự điều khiển của Lâm Động quay ngược lại tấn công khu vực Lâm Năng Tiên đang đứng. Ào ào, một cái cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Mặt nước chỗ Lâm Năng Tiên đứng lúc này đang hạ thấp một cái tốc độ chóng mặt, cảm giác giống như là nước ở khu vực đó bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Tình hình bỗng nhiên thay đổi khiến nụ cười lạnh trên khuôn mặt Lâm Năng Tiên đông cứng. Hắn vội vàng thúc giục trận pháp, con thủy thú vẫn nộ gạo thét phát ra lực thôn phệ hùng hãn hơn. Thế vậy Lâm Động chỉ cười lạnh vùng nhẹ một trường, hắc động dưới chân bay khỏi mặt nước, lơ lửng trên đầu con thủy thú. Một lượng luồng lực thôn phệ bùng phát, con thủy thú như gặp phải khắc tinh, toàn thân nứt vỡ, biến thành vô số cột nước năng lượng biến mất trong hắc động. Ầm, cùng với sự biến mất của năng lượng, thủy thú lập tức lộ tung, trận pháp trên mặt nước cũng là hoàn toàn biến mất. Đại trận Lâm Năng Tiên bị Lâm Động phá vỡ. Lần này đến thánh linh đàm, người coi như là đi ngắm cảnh đi. Phá giải đại trận của Lâm Lăng Thiên, Lâm Động cười lạnh, thủ ấn biến hóa, hoạt động lần nữa lại phát ra cái lực thôn vệ mạnh mẽ, rồi vô số năng lượng màu xanh biếc bay ra khỏi mặt nước chỗ Lâm Lăng Thiên đứng và chui hết vào trong hắc động. Dưới sự thôn vệ đáng sợ đó, mặt nước vốn xanh biếc dường như biến thành trong suốt với tốc độ đáng sợ, dường như chẳng còn chút năng lượng nào cả. Trên trời ba người Mặc Lăng há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó, năng lượng của thánh linh đàm này chỗ Lâm Lăng Thiên đã bị Lâm Động hút không còn lại gì. Mẹ khiếp, cũng quá tàn nhẫn rồi, Màn Sơn tặc lưỡi nói. Xem thật đúng như lời Lâm Động nói, lần này Lâm Lăng Thiên chỉ có thể gọi là đi tham quan thánh linh đàm miễn phí mà thôi. Chương 392: Cướp sạch. Lâm Lăng Thiên lơ lửng trên trời sững sờ nhìn mặt nước trở nên trong veo một cách dị thường. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng của thánh linh đàm khu vực này đã bị Lâm Động cướp đoạt sạch sành sanh. Mà dưới sự cướp đoạt này vô cùng thô bạo, thậm chí không để lại một chút ít năng lượng nào. Điều khiến cho Lâm Lăng Thiên kinh hãi nhất chính là ngay cả trận pháp và sự tồn tại thần bí trong người hắn bày ra không thể chặn được thủ đoạn mà Lâm Động thi triển. Khi cái hắc động kia xuất hiện, Lâm Lăng Thiên tự có cảm nhận được rõ ràng trận pháp đã bố trí hoàn hảo của mình gần như chẳng có sức kháng cự và lập tức bị phá vỡ. Lực thôn vệ mạnh mẽ bàn nãy của trận pháp đứng trước cái hắc động chỉ như đồ chơi trẻ con không đáng nhắc tới. Khốn kiếp, trả năng lượng cho ta. Có điều dù kinh ngạc thế nhưng khi thấy nước hồ bị hút sạch năng lượng, Lâm Lăng Thiên lập tức lộ họa xung thiên, gầm lên một tiếng, thân thể rung lên. Một cái luồng nguyên lực hùng hồn bùng lên từ trong người, thủ ấn biến hóa. Một nắm đấm khổng lồ được ngưng tụ từ nguyên lực hung hăng lao tới Lâm Động. Đối mặt với công kích đó, Lâm Động bình tĩnh, tâm thần khẽ động. Hắc động kia bay ngược về, chỉ trong vài vòng xoáy là thôn vệ cả nắm đấm nguyên lực khổng lồ kia. Rồi hắn lật bàn tay, trọng ngục phong bỗng phình to mang theo âm thanh xé gió phóng thẳng phía Lâm Lăng Thiên. Bút. Thấy Lâm Động hút năng lượng rồi mà vẫn không chịu thôi, ánh mắt Lâm Lăng Thiên trở nên lạnh lẽo, biến đổi thủ ấn, linh luân kính xoay tít, một cái đạo hắc trụ bắn thẳng tới, đẩy Trọng Ngục Phong lùi về sau. Lâm Động, hôm nay ta cho ngươi thịt nát xương tan. Rõ ràng là Lâm Lang Thiên đã bạo lộ sát khí tràn đầy trong mắt, thủ ấn biến hóa, nguyên lực hung hồn trào dâng, ngưng tụ thành một cái con phượng hoàng khổng lồ bao trùm xung quanh một cái luồng sức mạnh như là vũ bão. Đại Thiên Hoàng ấn. Lâm Lang Thiên vung tay, con phượng hoàng nguyên lực ngẩng mặt lên trời gào rú, mặt nước hồ chấn động tạo lên cái con sóng cao trăm trượng. Rõ ràng là Lâm Lang Thiên cũng biết rõ sự lợi hại của Lâm Động, vừa ra tay đã thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp thế giới trọng lực. Nhìn con phượng hoàng nguyên lực khổng lồ được ngọn sóng kình đánh tới, Lâm Động điểm ngón tay, hắc quang lập tức lưu chuyển trên Trọng Ngục Phong. Một cái vòng hắc quang sáng khổng lồ bắn ra trùm lấy cái con phượng hoàng, trọng lực bộc phát khiến cho phượng hoàng rơi xuống mặt nước, chấn áp. Con phượng hoàng này giãy giụa dưới sức ép của trọng lực. Lâm Động biến hóa thủ ấn, Trọng Ngục Phong một lần nữa huỳnh to ập xuống Thánh Linh Đàm. Ầm, cả Thánh Linh Đàm phát ra cái tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số cột nước bắn đầy trời rồi rơi xuống thành một cái trận mưa bao trùm cả trái đất. Két. Dưới sự chèn ép hung ác của Trọng Ngục Phong, con vượng hoàng gào lên một tiếng, chói tai lộ tung biến thành nguyên lực tan biến mất. Ba người mặc lăng lơ lửng trên không trung giữa màn mưa, bao quanh người là cái đám nguyên lực đậm đặc quan sát trận chiến giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Trong mắt bọn họ ánh lên những cái tia kinh ngạc. Đối với việc Lâm Động đánh bại được Vương Trung, bọn họ luôn cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao cũng không được tận mắt nhìn thấy qua quá trình giao đấu, cho nên không đánh giá được cụ thể thực lực của Lâm Động. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến trận đấu này, đều không kìm được mà chép miệng. Xem ra Vương Trung bại trong tay Lâm Động cũng không phải là không thể. Mạnh như Lâm Lang Thiên mà còn không thể chiếm được thượng phong, ngược lại còn bị Lâm Động bật lại chế ngự, hút sạch năng lượng của khu vực Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên, với chút bản lãnh của người mà cũng dám có ý đồ với ta, lẽ nào người tưởng ở Vương Triều Đại Viêm ta không dám giết ngươi sao? Trần Lâm Động đạp vào trên hư không, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lâm Lang Thiên cười lạnh. Vậy ngươi thử xem. Sắc mặt Lâm Lang Thiên tối đen, từ trước tới giờ hắn rất ít khi phải chịu thiệt thòi, nhưng từ khi gặp Lâm Động vì vô số lý do hắn đều bị Lâm Động chèn ép. Điều này với Lâm Lang Thiên mà nói đúng là xì nhục. Lâm Động nheo mắt, sát ý tràn ngập trong mắt. Sự tồn tại thần bí trong cơ thể Lâm Lang Thiên đã ở dưới đáy hồ, tính ra đây là cơ hội tốt nhất cho Lâm Động giết chết Lâm Lang Thiên. Nhưng đáng tiếc ở đây còn có ba người mặc lăng, nếu không thì Lâm Động đã triệu hồi huyết tinh khôi ra giết Lâm Lang Thiên rồi. Nhưng rõ ràng bây giờ không thể để lộ huyết linh khôi, dù gì thứ này quá quý giá, sẽ khó tránh khiến cho những kẻ ghen ăn tức ở. Một cái linh khôi sức mạnh hơn cả tạo hóa cảnh, có lẽ cả Vương Triều Đại Viêm này chẳng có ai kháng cự nổi sức mê hoặc đó. Bất luận là thế lực nào có được linh huyết khôi là thực lực sẽ tăng rất nhiều, sẽ là thế lực nhất nhì ở Vương Triều Đại Viêm. Dù hiện giờ địa vị Lâm Động đã khác trước, nhưng vẫn không thể đảm bảo các thế lực kia không có ý đồ. Dù khả năng đó là rất nhỏ, nhưng Lâm Động vốn là người thận trọng, không muốn đánh cược, vì như thế không chỉ gây rắc rối cho hắn, thậm chí Vân Gia Viêm Thành cũng bị ảnh hưởng. Có điều dù là không dùng huyết linh khôi cũng chưa chắc Lâm Động không thể giết được Lâm Lang Thiên. Dù sao thì sự tồn tại thần bí khiến Lâm Động phải e dè đã ở dưới hồ, chưa biết chừng lúc này đã bị Tiểu Điêu và Tiểu Viêm giữ chân. Đây là cơ hội hiếm có, giết hắn đi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, sát ý trong mắt Lâm Động trào dâng. Đồng thời cơ thể hắn biến thành một cái luồng khí xanh, ngay tức thì nhiều đạo tàn ảnh hiện ra phía sau hắn. Tử ảnh cửu phá, chín đạo tàn ảnh lóe lên, nguyên lực toàn thân Lâm Động như sôi sục, tay trái nắm thành quyền, tay phải biến hóa thủ ấn, đồng thời ngưng tụ một cái luồng nguyên lực kinh người, Đại Hoàng Phân Hải Ấn. Lâm Động hét lên một tiếng trầm đục, nguyên lực hùng hồn lan tỏa biến thành những cái làn sóng biển. Một cái đạo quang ấn phá vỡ những cái con sóng bay thẳng tới Lâm Lang Thiên với sức mạnh kinh hoàng. Lâm Động ra tay không có công kích cá hung hãn, hơn nữa quyền ý không chút che giấu sát ý, thậm chí ba người mặc lăng cách đó không xa cũng cảm nhận được rõ ràng. Bất giác họ lắc đầu, quả nhiên giữa hai người có thâm thù đại hận. Đối diện với công kích hùng hãn đó của Lâm Động, Lâm Lang Thiên không dám chậm trễ. Hắn rất rõ Lâm Động hiện nay không giống như trước kia, ngay cả Vương Trùng cũng thua trong tay Lâm Động. Nếu như Lâm Lang Thiên hắn lơ là thì rất có khả năng lật thuyền trong mương. Vì thế hắn điểm hai ngón tay, Một cái tia máu chui vào trong linh luân kính, lập tức một cái luồng nguyên lực hùng hồn nhanh chóng chui ra vào trong kính. Linh luân kính, linh kính bích, Lâm Lang Thiên biến hóa thủ ấn. Ngay lập tức linh luân kính rung chuyển dữ dội, phát ra cái tiếng ù ù, rồi vô số những cái đạo hắc quang tràn ra, biến thành một cái bức bích kính, giống như là mặt kính bảo vệ lấy tấm kính. Choang, công kích mạnh mẽ oanh kích lên tấm kính bích, âm thanh giòn tan vang lên, mặt nước thánh linh đàm bắn lên vô số cột nước. Chuyện Lâm Lang Thiên biến đổi thủ ấn, tấm kính bích xoay tròn một cách quỷ dị, một cái luồng năng lượng đặc biệt lan tỏa, dùng một phương thức kỳ quái đẩy lùi công kích Lâm Động. Có thể thấy sau một cái thời gian tu luyện, thực lực và thủ đoạn của Lâm Lang Thiên đều đã mạnh hơn, quá không hổ là thiên tài đứng hàng đầu của gia tộc Lâm Thị. Tuy nhiên dù là Lâm Lang Thiên đã dựa vào sức mạnh của linh luân kính chặn công kích Lâm Động, nhưng mà bản thân hắn cũng bị sức mạnh đó đẩy ra sau mười mấy bước, vai dùng lên dữ dội mới có thể chế ngự được cái luồng ám kình. Xem ra thủ đoạn của hắn cũng chỉ có thể chế ngự được kình lực trong một cái giới hạn nhất định. Để xem người chống cự được bao lâu, Lâm Động có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cũng hiểu rõ điều này. Hắn cười lạnh. Nhưng khi hắn định thi triển chiều đại hoang nhân tiên chỉ, bỗng một cái bóng đen lao khỏi mặt nước bên dưới, nhanh như chớp chui vào ống tay áo Lâm Động. Cẩn thận một chút, sự tồn tại trong cơ thể Lâm Lang Thiên cũng quay lại. Ngay khi cái bóng đó chui vào ống tay áo Lâm Động, Tiểu Điêu đột nhiên lên tiếng. Thấy Tiểu Điêu bình an trở về thì Lâm Động thở phào. Nhưng khi nghe Tiểu Điêu nói câu đó, hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu. Quả nhiên thấy cái mạng nước dày đặc, một cái bóng xám mơ hồ lặng lẽ chui vào người Lâm Lang Thiên. Từ đó rốt cuộc là gì? Lâm Động nheo mắt trong lòng không kìm được hỏi. Tiểu Điêu ở dưới đáy hồ có lẽ đã giao đấu với nó, chắc chắn tìm hiểu được rốt cuộc nó là thứ gì. Chương 393: Tồn tại thần bí trong Lâm Lang Thiên. Một đạo nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, tiếng Tiểu Điêu lập tức vang lên. Nguyên thần, nghe thấy từ ngữ xa lạ đó, sắc mặt Lâm Động bỗng thay đổi. Giờ thì hắn đã biết khi thực lực một vài cường giả đạt đến một mức nào đó, đều có thể ngưng tụ nguyên lực thành nguyên thần. Chỉ cần ngưng tụ thành công nguyên thần, dù bị hủy diệt, nếu như nguyên thần vẫn còn thì có cơ hội hồi sinh. Tuy nhiên cảnh giới này thực sự quá xa vời, Lâm Động cũng chỉ nghe được từ Tiểu Điêu. Hắn không ngờ rằng trong cơ thể Lâm Lang Thiên lại có thứ nguyên thần thần bí đó. Ta đã giao đấu với nó dưới đáy hồ, đạo nguyên thần đó khá yếu, cũng không cần lo sợ quá. Hơn nữa, nó không thể sánh với thời kỳ đỉnh cao của ta. Giọng nói Tiểu Điêu có phần kiêu ngạo, xem ra nó ở hồi xưa cũng là một sự tồn tại khá ngang ngược. Lâm Động bây giờ không hoài nghi về điều đó nữa. Ai chiếm thượng phong? Lâm Động khẽ thở phào rồi nói, hey, điều ra ta ra tay sao có thể thua? Ta và nó cùng tương tự nhau, chỉ là yêu linh thể, nhưng nó chỉ có là nguyên thần thể. Nhưng ta có thạch phù chèn ép được nó dưới đó. Tiểu Điêu đắc ý cười. Ngoài ra ở sâu dưới đáy hồ đúng là có một cái bộ xương cốt viễn cổ thần thú. Nếu ta không nhầm thì đó là một cái đầu viễn cổ thiên ngạc. Loại thiên ngạc tộc này thuộc tồn tại đỉnh phong trong giới yêu thú, toàn thân đều là bảo bối. Có điều thứ đó quá nặng, dù là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể di chuyển. Nhưng cũng may khi ta giữ chân nguyên thần kia, con hổ ngốc đó lấy được một chút huyết mạch thiên ngạc từ bộ xương đó, có tác dụng rất lớn cho sự tu luyện của nó. Viễn cổ thiên ngạc, Lâm Động khá lạ lẫm với cái này, nhưng có thể khiến cho Tiểu Điêu nói rất mạnh, chắc chắn từ đó cũng là lai lịch không vừa. Cũng may là có thu hoạch. Nghĩ tới việc Tiểu Viêm có được huyết mạch của thiên ngạc, Lâm Động khẽ thở phào. Tiểu Viêm theo án nhiều năm như vậy, nó mạnh lên, Lâm Động cũng rất vui mừng. Ta cũng lấy được một thứ trên người con thiên ngạc đó, rất hợp với ngươi, lát nữa ra ngoài ta đưa cho. Tình hình ở đây thế nào rồi? Tiểu Điêu nói, vẫn tốt, ta định tranh thủ thời cơ giết chết Lâm Lang Thiên, không ngờ là ngươi lại quay về nhanh như thế. Lâm Động nhìn về phía Lâm Lang Thiên, giọng nói có phần tiếc nuối. Bản lĩnh Lâm Lang Thiên không tệ, muốn giết hắn không phải dễ. Đây dù sao cũng là ở vương triều Đại Viêm, giết hắn rồi ngươi rất khó ăn nói với Lâm Phạm. Đợi khi vào Bách Triều đại chiến sẽ có cơ hội. Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu, khẽ hít thở điều hòa làm giảm sát ý. Khi Lâm Động và Tiểu Điêu đang nói chuyện, một bên Lâm Lang Thiên cũng nản mừng rỡ vì đạo nguyên thần kia quay về. Mục sư, ta muốn người giúp ta bằng mọi giá giết chết tiểu tử khốn Lâm Động kia. Hắn dám cướp hết năng lượng thánh linh đàm của ta, cục tức này không thể nuốt xuống. Lâm Lang Thiên nghiến răng gào thét trong lòng. Không phải ta đã giúp ngươi bố trận rồi sao? Sao lại thành thế này? Đạo nguyên thần kia vô cùng kinh ngạc, không biết tiểu tử đó dùng thủ đoạn gì trong chớp mắt phá vỡ trận pháp, hơn nữa cưỡng đoạt hết năng lượng của ta. Mục sư, lần này bất luận trả giá thế nào chúng ta cũng phải giết tên tiểu tử đó, nếu không hậu hoạn khôn lường. Sắc mặt Lâm Đăng Thiên tối đen, ánh mắt dữ dằn đầy sát ý. Không được. Thế nhưng nguyên thần đó lập tức phản đối. Tại sao? Nghe thấy thế, Lâm Đăng Thiên khựng lại, gào lên không can tâm. Tiểu tử đó không đơn giản như ngươi tưởng đâu, dù hai ta liên thủ hiện giờ e rằng rất khó giết hắn. Sao lại thế được? Lâm Đăng Thiên rùng mình, nói với cái vẻ không tin được. Trong cơ thể hắn cũng có tồn tại thần bí, bà nãy khi chui xuống đáy hồ nó cũng xuống theo ngăn cản ta. Ta và nó giao đấu nhưng không thể chiếm được thượng phong. Nguyên thần của Lâm Lang Thiên gọi là mục sư chậm mặc một lát rồi nói. Cái gì? Nghe vậy thì tay Lâm Lang Thiên không kìm được run lên, ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ trong người Lâm Lang Thiên như hắn cũng như Lâm Động có sự tồn tại mạnh mẽ. Chả trách tiểu tử đó có thể câu thông với bi hồn mà tạo hóa võ bi được vũ kỹ tạo hóa cấp. Xem ra lần đó cũng là do hắn có sự trợ giúp từ nó. Mục sư, lẽ nào người không phải đối thủ của sự tồn bại tại thần bí trong người Lâm Động sao? Bọn ta giao thủ không lâu, thực lực của nó không tệ, nhưng mà thực lực của ta cũng không bằng một lửa thời kỳ đỉnh cao. Nếu hồi phục được một chút, chưa chắc không thể giải quyết được nó. Đợi khi vào Bách Triều đại chiến, ta sẽ chỉ người đến chỗ ta có thể hồi phục năng lượng. Đến lúc đó, ta có thể đảm bảo với người có một chỗ đứng ở Vương Triều Đại Viêm. Mục sư trầm mặc cười lạnh nói. Vậy chẳng lẽ giờ thôi, năng lượng của thánh linh đàm của ta đã bị tên côn đó lấy hết? Sắc mặt Lâm Lăng Thiên chợt tối, rất không can tâm nói. Lẽ nào cái lối ấm ức này hắn chỉ có thể lướt xuống bụng? Việc gì cũng phải biết nhẫn nhịn, dù chúng ta động thủ cũng không chắc chắn sẽ thắng, mà ngược lại ta sẽ bị bại lộ. Như thế không tốt cho ngươi, để trở thành cường giả thực sự ai cũng phải trải qua sự rèn luyện mài giũa. Mục sư nói, Lâm Lăng Thiên nắm chặt tay sát ý, chớp chói trong mắt. Mãi lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, hạ giọng nói. Được rồi, người cũng không cần quá vội vàng. Năng lượng thánh linh đàm tuy hiệu quả đặc biệt, nhưng chỉ cần vào viễn cổ chiến trường chắc chắn ta khiến cho người trở lên mạnh hơn. Ở đó rất nhiều tài nguyên, tốt hơn Vương Triều Đại Viêm trăm lần. Mà nếu đến lúc đó người giết chết tiểu tử đó thì dễ như trở bàn tay. Ta cũng rất muốn xem sự tồn tại bí mật trong người hắn rốt cuộc là thứ gì. Thấy Lâm Lang Thiên kìm nén sát khí được, mục sư mới là gật đầu nhẹ giọng nói. Nhưng mà câu cuối cùng lại mang chút hàn ý. Lúc nãy khi giao đấu dưới đáy hồ, hắn cơ hồ bị rơi vào thế hạ phong, không những chẳng làm được gì mà ngược lại suýt chút nữa tổn thương nguyên thần. Điều này khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Đúng là rồng mắc cạn không bằng rắn à. Lâm Lăng Thiên lặng lẽ gật đầu. Hắn biết tình hình này nói thế nào cũng không thể rút lại được. Mà những thông tin hắn biết được cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Thật sự hắn không ngờ rằng cái con kiến hôi nhỏ bé ngày trước chống đỡ với ký thức hắn còn khó khăn, giờ đã có thực lực mạnh đến thế này. Đạo nguyên thần trong người Lâm Lăng Thiên là thứ hắn may mắn có được trong một lần rơi xuống vực thảm nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Trong những năm gần đây, nhờ có nguyên thần này mà hắn dần trở thành tuyệt thế thiên tài gia tộc Lâm Thị. Nhưng hắn không ngờ cơ thể Lâm Động cũng có một thứ khiến mục sư cũng phải e dè. Phát hiện này không thể không khiến cho hắn cảm thấy đố kỵ. Một người trong phân gia nhỏ bé sao lại được bảo vệ như vậy? Có điều bất luận hắn không can tâm thế nào thì hắn cũng chỉ đành phải hạ xuống mạch nước, cúi nhìn cái làn nước trong vắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúc này nước độ xuống cũng dần hết. Ba người mặc lăng chậm chậm đáp xuống, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Hai người này đột nhiên dừng tay, không có bất cứ hành động nào nữa. Điều khiến cho họ cực kỳ ngạc nhiên đó là Lâm Lang Thiên thu nguyên lực lại là hạ xuống mặt đất, dáng vẻ đó hiển nhiên là không định ra tay nữa. Tên này lại không định cấp năng lượng thánh linh đàm sao? Ba người mặc lăng ngạc nhiên với hành động Lâm Lang Thiên. Theo những gì bọn họ hiểu về Lâm Lang Thiên, hắn không phải là loại dễ chịu nhịn khi bị người khác chèn ép như vậy. Bình thường hắn chắc chắn sống chết với Lâm Động. Cảnh tượng thế này khiến họ há hốc miệng kinh ngạc. Hình như đột nhiên hắn kiêng dè Lâm Động. Ánh mắt mặc lăng bỗng lóe sáng, dường như cảm nhận điều gì. Nhìn sang Lâm Động thì thấy hắn cũng hạ xuống, gương mặt vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Lâm Động này dường như không đơn giản như bề ngoài. Trong đầu Mặc Lăng thầm nghĩ, Lâm Động đã tạo ra quá nhiều điểm kinh ngạc. Có lúc Mặc Lăng quả thực khó lòng tưởng tượng một người xuất thân từ phân gia gia tộc Lâm Thị lại ưu tú tới thế. Trong thánh linh đàm, sau khi Lâm Động và Lâm Lang Thiên ngừng tay, không khí bỗng trở lên yên tĩnh lạ thường. Ba người Mặc Lăng nhìn nhau chậm chậm trở về chỗ cũ. nhưng vẫn là cảnh giác sợ rằng sẽ có biến cố gì đó. Lâm Động thì cười nhìn về phía Lâm Lăng Thiên, xem ra nguyên thần trong người Lâm Lăng Thiên cũng biết một số bí mật của Lâm Động hắn. Điều này khiến Lâm Lăng Thiên e dè hơn, không dám ra tay bừa bãi. Có điều Lâm Lăng Thiên không ra tay, Lâm Động cũng mừng, vì dù sao giờ hắn đã cướp được hết năng lượng thánh linh đàm của Lâm Lăng Thiên. Nếu như Lâm Lăng Thiên không định động thủ cướp đoạt lại thì Lâm Động hắn hưởng thụ thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Động ngồi khoanh chân lại, vung tay lên, hắc động dưới chân phun ra một cái luồng năng lượng màu xanh lục ào ào chui vào người hắn. Số năng lượng này đương nhiên là của Lâm Lăng Thiên mà Lâm Động cướp được. Phía bắc, Lâm Lăng Thiên nhìn Lâm Động đang được bao phủ bởi cái năng lượng màu xanh lục, mắt lộ ra lộ hỏa, sắc mặt tối sầm, hai tay nắm chặt lụi cơn xanh. Nhưng mà mục sư đã cảnh cáo hắn cũng không dám động thủ nữa, chỉ có thể ngồi đó mà nhìn Lâm Động hấp thu luyện hóa năng lượng. Lúc này hắn cũng biết đến lần đến thánh linh đàm này thực sự đã trắng tay rồi.